Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579 đại tiểu thư cũng có uy hiếp. Nga, Đường Diệp Lan nghe được vì nàng mở ra thuyết rơi đúng lúc căn cứ đại môn hảo tâm a di thế. Nhưng là Túc Như Thuyết, cùng với vừa mới từng cùng nàng giao thủ Túc Như Hạ mẫu thân khi... Diệp Lan sắc mặt thoáng chốc trở nên giống bảng pha màu dường như năm màu lộ ra. Diệp Lan không cấm có chút không hiểu được, theo lý thuyết Túc Như Thuyết không chào đón nàng. Nàng nhưng thật ra hoàn toàn có thể lý giải, chỉ là vì cái gì Túc Như Hạ thế nhưng cũng không chào đón nàng. Rõ ràng nàng tới, sẽ cho Túc Như Hạ mang đến song thắng, ôm được mỹ nhân về cơ hội không phải sao? Chính là Túc Như Hạ giống như thực không muốn tiếp thu nàng sở mang đến song thắng cơ hội. Hơn nữa Túc Như Hạ lại vẫn biết nàng Diệp gia từng cùng Hạ gia đính hôn sự. Còn biết nàng cái kia 2 tuổi nửa bất hạnh chết non cái gọi là vị hôn phu Hạ Trường Ca sự, không cần hỏi, nhất định là Khúc Hy Lâm cái kia miệng rộng nói ra đi. Khúc Hy Thụy đãi nhân từ trước đến nay lạnh nhạt. Khẳng định sẽ không dư nhân đạo nàng Diệp gia cùng với Hạ gia thị phi. Khúc Hy Lâm, đừng làm cho ta bắt được ngươi. Nói cách khác, Diệp Lan không cấm ở trong lòng nhanh chóng viết xuống Khúc Hy Lâm tên. Sau đó hung hăng mà lại họa cái xoa, Diệp Lan ở tiến vào tuyết rơi đúng lúc căn cứ sau. Một đường đi được thật là cẩn thận, càng là thập phần thấp thỏm, mặc cho nàng là thực ưu tú tinh thần dị năng giả. Nhưng nàng lại không cách nào suy đoán ra Túc Như Thuyết cùng Túc Như Hạ huynh muội 2 người tâm sự. 2 người không ấn bài lý ra bài cũng coi như, 2 người mụ mụ giống như cũng rất không bình thường. Dám công khai đem nàng cái này nhà mình nữ nhi tình địch 4 phía tứ bỏ vào căn cứ, đại tiểu thư. Ngươi xem, bọn họ căn cứ, kia, đó là đồng ruộng đi. Như thế nào bọn họ căn cứ lại vẫn có thể gieo trồng thu hoạch. Còn có những cái đó xúc vật, không nên là sớm đã giết, bị phân cách thành thịt khối tốc đông lạnh đi lên sao? Như vậy nuôi thả, chẳng lẽ không sợ sẽ biến dị sao? Đi theo Diệp Lan phía sau, cùng nhau tiến vào căn cứ thục nữ bảo tiêu đội ngũ đương nhìn thấy ở vào tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Nội đồng ruộng cập chăn nuôi xúc vật khi... Không khỏi một đám lộ ra kinh ngạc thần sắc bởi vì hiện tại thế giới các nơi thổ địa cùng với nguồn. Nước toàn đã chịu tang thi virus 4 phía ô nhiễm cập xâm hại. Căn bản loại không ra thu hoạch, càng đừng nói chăn nuôi xúc vật sớm đã biến thành biến dị động vật, không ăn thịt người không tồi, lại sao lại ngoan ngoãn nhậm người giết, đặc biệt là tính mọi người đem biến dị động vật thành công bắt được cũng giết. Biến dị động vật thịt cũng đã là không thể dùng ăn. Biến dị động vật đã là cảm nhiễm tang thi virus, người sống dùng ăn, không phải bị mất mạng, sẽ biến thành ăn thịt người tang thi. Đương nhiên cũng may mắn vẫn có thể biến thành dị năng giả, đình đình, minh bạch Diệp Lan thấp. Gọi một tiếng đình đình lập tức lại đem laptop phô khai. Biên dùng mắt kính thấu kính xe qua tuyết rơi đúng lúc căn cứ nội đồng ruộng. Tiến hành giá quét, số liệu phân tích, Biên nhanh chóng mà đánh bàn phím, chỉnh hợp giá quét tốt hạng nhất hạng số liệu này. Không có khả năng, như thế nào sẽ như vậy? Đường đình đình nhìn máy tính bày ra tới một liệt liệt số liệu sau. Không cấm sợ ngây người, một cái kính mà lặp lại không có khả năng, như thế nào sẽ vân vân như vậy, không thể tin tưởng nói, xảy ra chuyện gì? Đại tiểu thư! Bọn họ đồng ruộng cũng không phải bình thường đồng ruộng dinh dưỡng thành phần cực cao, như là có vô số mộc hệ dị năng giả đồng thời đối đồng ruộng tiến hành dị năng dục sinh giống nhau. Loại đến đồng ruộng thu hoạch, nhiều thì 1 vòng, chậm thì 3 thiên liền có thể thành thục, hơn nữa thành thục sau thu hoạch, sở hàm nhân thể sở cần khoáng vật chất cập dinh dưỡng thành phần cũng cực cao. Đại tiểu thư, nếu chúng ta có thể từ bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ đêm này đó thổ những vận hồi chúng ta Diệp ra nơi căn cứ, lại có thể thu mua chút xúc vật ấu thể nói. Ta tưởng chúng ta Diệp ra căn cứ không ra 1 tháng có thể cho trong căn cứ người cũng ăn mới mẻ. thịt cập tân loại ra lương thực tuyết rơi đúng lúc căn cứ kỹ thuật như thế lợi hại. Kia không phải liền khúc bá bá ra nơi e thị căn cứ đều đuổi kịp và vượt qua. Nghe được Đình Đình phân tích, cùng đưa ra tính kiến thiết ý kiến, Diệp Lan không khỏi phát ra than thở nói. Đúng vậy, đại tiểu thư, tuyết rơi đúng lúc căn cứ kỹ thuật hiện tại đã là xa xa đuổi kịp và vượt qua khúc gia. Càng siêu việt chúng ta khắc tam đại thế gia sở thống ngự căn cứ, Đình Đình không thể không thừa. Nhận tuyết rơi đúng lúc căn cứ hiện có kỹ thuật, xác thật cường hãn, xác thật đã là đuổi kịp và vượt qua bọn họ tứ đại thế gia, đại tiểu thư. Nếu không cùng tuyết rơi đúng lúc căn cứ người phụ trách nói chuyện. Nhìn xem có không cùng tuyết rơi đúng lúc căn cứ hợp tác. Hợp tác, như thế nào hợp tác? Hiện tại là mặt thế. Vật tư cùng tinh hạch mới là hợp lý trao đổi. Làm buôn bán lợi thế. Tuyết rơi đúng lúc căn cứ lại không lo ăn uống. Chẳng lẽ muốn cho chúng ta dùng chúng ta chữ hàng cũ dự trữ lương cùng với thịt đông cùng nhân gia? Đổi tân lương cùng tân thịt sao? Nhân gia lại không phải ngốc tử, Diệp Lan xác thật có sinh ý đầu óc. Tuy là rất muốn cùng tuyết rơi đúng lúc căn cứ làm đồng giá trao đổi. Nhưng Diệp Lan lại phát hiện bọn họ hoàn toàn không có cùng tuyết rơi đúng lúc căn cứ làm đồng giá. Trao đổi lợi thế, trước nhìn kỹ hẳn nói, sau một lúc lâu Diệp Lan làm quyết định nói, dù sao nàng đã là dẫn người đi. Vào tuyết rơi đúng lúc trong căn cứ, vẫn là trước nhìn xem tình huống lại nói mặt khác, thật sự không được, không thể hợp lý trao đổi, vận dụng phi thường thủ đoạn, lộng chút thổ nhưỡng cấp Đình Đình, xem bọn hắn Diệp ra căn cứ có không cũng giống tuyết rơi đúng lúc căn cứ giống nhau. Cũng đào tạo ra như vậy tảng lớn ngăm đen, thả là dinh dưỡng phong phú thổ nhưỡng tới, không cho đổi. Các nàng chẳng lẽ còn không thể biến tướng, mượn sao? Diệp Lan hiểu lầm, cho rằng tuyết rơi đúng lúc căn cứ gieo trồng thổ nhưỡng chính là từ tuyết rơi đúng lúc căn cứ nhà. Khoa học lợi dụng trong căn cứ siêu cấp máy tính đào tạo ra tới. Hoàn toàn không nghĩ tới tuyết rơi đúng lúc căn cứ thổ nhưỡng chính là xuất từ tốt như tuyết phòng. Ngọc không gian cái này đại bác ngươi là Diệp Lan. Là, A-di hảo, làm định quyết tâm, thấy túc mụ mụ đã là mang theo một vị khác phụ nhân bước nhanh đi tới. Diệp Lan chạy nhanh giả bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng, quy quy củ củ về phía túc mụ mụ vấn an, như hạ vừa mới không bị thương ngươi đi. Không, Diệp Lan vốn định trước làm khó dễ, nhìn thấy túc mụ mụ trước trang ngoan ngoãn nữ, sau đó lập tức đổi sắc mặt, tiền lễ hậu binh. Hướng túc mụ mụ cáo tiểu trạng, trước cáo túc như thuyết hoành đao đoạt ái, lại cáo túc như hạ ra tay đả thương người, lại không nghĩ rằng không đợi nàng đem cáo trạng nói ra đâu. Túc mụ mụ thế nhưng trước dò hỏi Diệp Lan có hay không bị con nuôi thương đến. Diệp Lan tính tình nói không hảo cũng không tính không tốt. Là bị người trong nhà kiêu căng hỏng rồi, cho nên đại tiểu thư cái giá đại. Tính tình cũng hướng, đừng nhìn Diệp Lan là cái thẳng tính tình. Diệp Lan lại cực sợ hai loại người. Vừa thấy đến này hai loại người. Diệp Lan đại tiểu thư tính tình cùng cái giá nháy mắt bị đối phương hoàn mỹ nhược hóa rớt. Một loại là giống trước mắt túc mụ mụ như vậy. Chẳng sợ Diệp Lan tính tình ở điêu ngoa. Túc mụ mụ đều có thể khoan dung đối đãi. Một loại khác là đối Diệp Lan lạnh lẽo. Giống trước đây túc như hạ như vậy. Người gia nhập người gia, bắt người đương vỏ dưa cho nên đương túc mụ mụ quan tâm về phía Diệp Lan dò hỏi. Diệp Lan có hay không bị con nuôi thất thủ đả thương khi? Diệp Lan lập tức ngoan ngoãn hiểu chuyện mà đáp lại thanh không, không hảo. Chủ yếu là như hạ kia hài tử tính tình chết chết. Hơn nữa ra tay còn không có cái đúng mực, đối nữ hài tử cũng không biết thương hương tiếc ngọc cái gì. Nhường điểm mơ siêu đi. Các người vừa tới đều còn không có ăn cơm chưa đi. Đến A-di ra, A-di cho các người làm tốt ăn ăn đi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.